Chí Tôn Bảo Bảo cuồng ngạo mẫu thân. Chương 7, Linh giới. Gocchuyenaudio.com. Đối với hiện giờ Hiên Viên Ẩn Nguyệt mà nói, Ngụy Linh căn không chỉ có không phải cái gì dâu ria bộ rễ, ngược lại là cái vô cùng chân quý ưu thế. Theo linh khí không ngừng hấp thu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt dùng nội coi chi mắt rõ ràng nhìn đến. Chính mình đan điền nội có cái hư ảo kim sắc hạt sen đang ở chậm rãi trở nên ngưng thật lên. Sau nửa canh giờ, kia cái ngón cái giáp lớn nhỏ kim sắc hạt sen đột nhiên phát ra một trận lóa mắt kim quang. Sau đó nứt thành hai nửa, hạt sen phân liệt sau, một gốc cây cuốn khúc lá sen kim sắc hoa sen ở nàng đan điền nội chấn hưng lay động vài cái. Theo sau lá sen tản ra, nàng đan điền nội lại toát ra hai căn xích kim sắc hà hành. Hà hành đỉnh trường ra hai cái nụ hoa sau, chậm rãi thịnh phóng ra hai đóa kim liên, lộng lẫy kim liên ở Hiên Viên Ẩn Nguyệt đan điền nội tản ra kim quang. Hiên Viên Ẩn Nguyệt biết, nàng này đó là bước vào dung hợp kỳ, với tu tiên người mà nói, phản chiếu kỳ, khai quang kỳ, dung hợp kỳ, tâm động kỳ cùng với linh tịch kỳ chỉ có thể xem như tu tiên bước đầu giai đoạn. Chỉ có kết ra nguyên anh, mới có thể xem như trở thành một người chân chính người tu chân. Chân chính bước vào tu tiên một đường, kim liên nở rộ lúc sau, hà nhụy bên trong hai cái đài sen từng người kết ra 5 viên hạt sen. Lúc sau, kim liên điêu tàn, 10 cái kim sắc hạt sen bắt đầu hai hai đụng vào. Sau đó hợp hai làm một, thật lớn dao động qua đi, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trong cơ thể linh khí dần dần vững vàng xuống dưới. Không bao lâu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt chậm rãi mở to mắt, nhẹ thở một ngụm chọc khí. Tâm động thi cuối kinh nghiệm đó là người tu chân đối chân ý mê mang. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt, không có bất luận cái gì mê mang vượt qua tâm động kỳ. Trực tiếp đi vào linh tịch kỳ, ly kết ra nguyên anh chỉ kém một bước xa, mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt cũng không thể không cảm khái. Thánh Vũ Đại Lục linh khí độ dày so địa cầu nồng đậm quá nhiều. Cùng nơi này so sánh với, trên địa cầu linh khí quả thực liền có thể xem nhẹ bất kể bằng không. Đứng dậy xuống giường, Hiên Viên Ẩn Nguyệt trước nhìn nhìn tiểu nãi bao Hiên Viên Triệt. Hiên Viên Triệt đã tỉnh lại, chính mở to nho đen giường như đôi mắt nhìn nóc nhà. Nhìn đến Hiên Viên Ẩn Nguyệt, hắn lập tức bẹp miệng huy tay nhỏ làm Hiên Viên Ẩn Nguyệt ôm. Hiên Viên Ẩn Nguyệt biết tiểu gia hỏa đây là đói bụng, liền khom lưng đem Hiên Viên Triệt từ nôi bế lên tới uy sữa mẹ. Mà Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem vạt áo cởi bỏ sau, trên cổ treo nhẫn liền lộ ra tới. Tiểu gia hỏa nhìn đến nhẫn, lập tức duỗi tay bắt qua đi. Kinh tiểu gia hỏa như vậy một túm, Hiên Viên Ẩn Nguyệt mới nhớ tới chính mình trên cổ còn có như vậy một quả nhẫn. Nàng xuyên qua mà đến nay 3 ngày tất cả đều bận rộn điều trị thân thể, căn bản là không chú ý tới khác sự. Mắt tím nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa trong tay bắt lấy nhẫn, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đem tiểu gia hỏa phóng tới trên giường, sau đó đem trên cổ nhẫn bắt lấy tới. Chiếc nhẫn này là Solomon gia tộc gia chủ tín vật, từ nàng bị xác định vì Solomon gia tộc đời kế tiếp người thừa kế bắt đầu. Chiếc nhẫn này liền ở tay nàng thượng, mà ở Hàn Vũ làm phản ngày ấy, chiếc nhẫn này giống như phát ra ánh sáng tím, cũng chính bởi vì vậy, nàng mới có thể bị đưa tới thế giới này. Nếu chính mình có thể đi vào nơi này, như vậy lúc ấy ở bên người nàng Phong Vân Lôi Điện cùng Hàn Vũ, nói không chừng cũng cùng chính mình giống nhau, cũng đi tới thế giới này. Trầm tư sau một lúc lâu, Hiên Viên Ẩn Nguyệt đột nhiên rảo phá chính mình ngón trỏ. Ở nhẫn thượng tích một giọt huyết, thế giới này người chính là dùng lấy máu nhận chủ phương thức tới khế ước nhẫn không gian. Có lẽ chiếc nhẫn này cũng có thể lấy máu nhận chủ, không ra Hiên Viên Ẩn Nguyệt dự kiến, nàng huyết quả nhiên dung vào nhẫn, mà nàng trong đầu, cũng nháy mắt liền có cùng chiếc nhẫn này có quan hệ nhận chi. Cách chương.